Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 489, Cương Phong cuốn. Túc Thiên Đạo đầu ngón tay 10 đạo lôi quang, theo màu sắc biến hóa, mỗi người vậy để lộ ra bất đồng đạo vận, mỗi một loại màu sắc bất đồng lôi quang, cũng đại biểu một loại Túc Thiên Đạo lĩnh ngộ nói. Có thể bất kỳ một loại cũng không đủ tinh thâm, nhưng là thành tựu cũng không phải là chủ tu nói. Cái này đã tốt vô cùng. Theo Túc Thiên Đạo trong tay lôi quang biến hóa, chung quanh vô biên hắc ám cũng giống như đang lan truyền. Vốn là bóng tối hoàn cảnh, bị ngoài ra một loại sâu hơn hắc ám thay thế, đổi được hơn nữa kiềm chế. Có một loại phải chiếm đoạt hết thảy cảm giác. Mạc Hà cách nhau cũng không xa, cho nên lúc này hắn mơ hồ bây giờ có thể cảm thấy một loại lòng rung động. Đến từ vậy hắc ám ngọn nguồn phệ hồn, tu vi muốn so với bây giờ Mạc Hà cao hơn quá nhiều. Ở một hồi ồn ào tiếng sấm bên trong, Túc Thiên Đạo xuất thủ trước, trong tay hắn 10 đạo màu sắc khác nhau điện quang, giống như phá vỡ bóng tối 10 thanh kiếm bén. Mang một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Đâm vào đến hắc ám bên trong. Trực thủ vậy ngọn nguồn chỗ. Mạc Hà chỉ cảm thấy được giờ khắc này. Mình trước mắt thấy được một phiến sáng chói quang minh. Tựa như cái này âm phủ ở giữa hắc ám. Đều ở đây trong một cái chớp mắt này bị hoàn toàn xua tan. Ếch, nhưng mà ngay tại một khắc sau. Một tiếng trầm thấp thêm cổ quái tiếng thú gào vang lên. Mạc Hà trong lòng lần nữa dâng lên một loại sợ hãi. Nếu như không phải là hắn thành tựu nguyên thần, Mạc Hà cũng giờ phút này nhất định sẽ phải chịu một tiếng này thú hống ảnh hưởng. Thậm chí ảnh hưởng đến hắn bày trận. Ở một tiếng này thú hống sau đó, Mạc Hà mới vừa rồi trước mắt thấy quang minh. Ngay tức thì lại bị một phiến hắc ám thay thế. Ở hắc ám bên trong, tựa như có thể thông qua hết thảy quang minh phệ hồn. Mở một đôi giống vậy đen nhánh con ngươi. Trong đó tựa như hàm chứa cực hạn hắc. Cùng với một loại làm động tới tâm thần lực lượng. Lúc này, Mạc Hà đã không thể không mượn mình nguyên thần bên trong tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô. Trợ giúp, không để cho mình bị ảnh hưởng. Đồng thời vậy thu hồi ánh mắt, không dám lại đi nhìn chăm chú cái này bản thể là phệ hồn yêu tu và Túc Thiên Đạo giao thủ. Nếu không sợ rằng sẽ đối với mình bày trận sinh ra ảnh hưởng. Ở Mạc Hà thu hồi ánh mắt quang thời điểm, Túc Thiên Đạo cả người trên dưới cũng tản ra lôi quang. Trước người vậy xuất hiện một cái tiên kiếm, trên đó giống vậy quấn vòng quanh lôi quang. Tiên kiếm hóa thành một đạo sấm sét, bay về phía vậy một phiến bóng tối chỗ sâu. Đồng thời Túc Thiên Đạo bóng người vậy hóa thành một đạo lôi quang. Hướng hắc ám chỗ sâu nhào tới. Đối với Túc Thiên Đạo mà nói, như vậy kéo khoảng cách gần tiến công bằng sức mạnh. Cũng không phải là hắn bình thời chiến đấu phong cách. Sở dĩ lựa chọn lao vào hắc ám bên trong. Chỉ là vì đem chiến trường kéo xa một ít, không muốn ảnh hưởng đến đang bày trận Mạc Hà. Mạc Hà rất nhanh cũng cảm giác được Túc Thiên Đạo hơi thở, và cái đó bản thể là phệ hồn yêu tiên đang nhanh chóng cách xa mình. Vậy rất nhanh ý thức được Túc Thiên Đạo ý đồ, bất quá Mạc Hà nhưng cũng chưa hoàn toàn yên tâm, bởi vì hắn biết phệ hồn cái này loại yêu tộc muốn ở trong âm phủ. Chân chính đem kềm chế là một kiện chuyện rất khó. Phệ hồn qua lại âm phủ và nhân gian năng lực. Loại năng lực này dù là đang chiến đấu, cũng có thể phát huy ra tốt tác dụng. Ngay tại Mạc Hà trong lòng mới vừa dâng lên cái ý niệm này thời điểm. Hắn liền lập tức cảm giác được. Mình chung quanh ra vào không gian ngay tức thì sinh ra một hồi chập chờn. Nguyên bổn đã kéo ra một khoảng cách phệ hồn yêu tu. Bỗng nhiên liền xuất hiện ở mình cách đó không xa. Không tốt, giờ khắc này, Mạc Hà không khỏi trong lòng kinh hãi. Vừa định muốn dừng lại động tác trong tay. Liều mạng bày trận thất bại. cũng phải nhanh chóng làm ra phản ứng thời điểm. Mới vừa mới xuất hiện ở hắn bên người cách đó không xa phệ hồn yêu tu. Lại ngay tức thì biến mất không thấy. Hơn nữa lần này, đối phương hơi thở trực tiếp biến mất ở chung quanh. Hẳn là rời đi âm phủ. Ngay sau đó, lại qua ước chừng mấy hơi thở thời gian. Phệ hồn yêu tu hơi thở lại xuất hiện ở xa xa. Nhưng là lại không có sẽ cùng Túc Thiên Đạo giao thủ. Xem ra là chú ý người ta tộc cao thủ, cho đối phương một cái nho nhỏ cảnh cáo. Mạc Hà trong lòng bất thình lình thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ như vậy nói, đang cùng Túc Thiên Đạo trước khi tới, hắn hỏi qua Túc Thiên Đạo phong tai long thần vấn đề. Lúc ấy đối phương chỉ là cười không nói, bất quá trong này ý nghĩa cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Tên kia phệ hồn yêu tu sở dĩ bỗng nhiên rút đi. Chỉ có thể là âm thầm chú ý người hắn tộc cao thủ. Cho đối phương một cái cảnh cáo. Bất quá theo phệ hồn yêu tu mới vừa bao nhiêu nhanh chóng lắc mình. Mạc Hà vậy thấy được cái này loại yêu tộc bảo vệ tánh mạng năng lực. Có thể tự do lui tới tại nhân gian và âm phủ. Tạt qua tốc độ còn nhanh như vậy. Cái này thì đại biểu bọn họ chỉ cần không gặp được chênh lệch lớn đến không thể chống cự đối thủ, liền có thể ung dung thoát đi. Thậm chí cái năng lực này cũng có thể đang chiến đấu, đối với bọn họ đưa đến to lớn trợ giúp. Hoàn toàn có thể lấy này tới né tránh công kích của địch nhân. Thành tựu yêu tộc cao cấp huyết mạch, chỉ bằng vào một điểm này cũng đủ để thuyết minh phệ hồn cường đại. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Mạc Hà vậy bắt đầu hơn nữa chuyên chú tại bầy trận. Trận pháp lập tức phải bố trí thành công. Lúc này là hắn có khả năng nhất bị quấy nhiễu thời điểm. Cho nên bất kể là theo bầy trận góc độ cân nhắc, hay là từ tự thân an toàn góc độ cân nhắc, như phải mau sớm đem trận pháp hoàn thành. Ở Mạc Hà cố ý tăng thêm tốc độ dưới, vậy mười mấy viên cương phong linh thạch, bề ngoài bao phủ xanh lơ ánh sáng màu xanh, lập tức đổi được hơn nữa chói mắt, từ trong nơi trừu ly ra những cái kia vô hình sắc bén lực lượng. Vậy lấy mau hơn tốc độ, dung nhập vào từng cái tạo thành trận pháp phù văn liên bên trong. Dần dần, vậy mười mấy viên cương phong linh thạch, bọn họ bản thân vậy bắt đầu đổi được trong suốt. Hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở trận pháp bên trong. Chung quanh vẫn có thể thấy rõ những phủ văn kia liên. Vậy giống vậy nhanh chóng biến mất không gặp. Đến khi hết thảy toàn bộ biến mất giờ khắc này, Mạc Hà chung quanh nguyên bản đang tàn phá bừa bãi gió lớn, trong nháy mắt đổi được càng kinh khủng hơn. Khuấy động đất đai chung quanh bụi đất tung bay. Trên mặt đất nổi lên từng tầng cát đá. Lại đang đem những thứ cát này đá nâng lên sau đó. Ở trong gió không ngừng cắn nát. Thẳng đến mắt thường cũng không thấy được. Mạc Hà hai tay thu thập tại trước ngực. Bắt đầu nhanh chóng bóp động pháp quyết. Trên mình màu xanh lam pháp lực kích động. Không ngừng hướng chung quanh kéo dài. Nguyên bản ở chung quanh hắn tàn phá bừa bãi gió lớn. Theo Mạc Hà bắt đầu bóp động pháp quyết động tác. Tốc độ cũng không có thay đổi mau, ngược lại thì dần dần trở nên chậm. Cuối cùng ở mấy hơi thở trong thời gian, gió lớn dừng lại, những cái kia còn không có bị hoàn toàn khuấy bể cát đá, cũng theo đó rơi xuống đất. Mà lúc này, Mạc Hà trong tay pháp quyết vẫn còn ở thay đổi. Khí tức trên người cũng ở đây leo lên, mới vừa rồi rời đi Mạc Hà bên người. Đi và tên kia phệ hồn yêu tu giao thủ Túc Thiên Đạo. Giờ phút này cũng trở về Mạc Hà bên người. Sự chú ý thả vào chung quanh. Cẩn thận đề phòng. Túc Thiên Đạo hiện tại mặc dù nhỏ lòng, nhưng trong lòng lại cũng không có áp lực quá lớn. Mới vừa rồi phệ hồn yêu tu phản ứng, đã chứng minh trong bóng tối chú ý Mạc Hà nhân tộc cao thủ. Sẽ không để mặc cho Mạc Hà gặp phải nguy hiểm. Mà tên kia phệ hồn yêu tu mới vừa rồi biểu hiện, vậy đồng dạng là đối với núp trong bóng tối những địch nhân khác, truyền lại nguy hiểm tín hiệu. cho nên bọn họ hiện tại chưa chắc dám khẽ giơ lên ngông. Mau thành, nhìn Mạc Hà trong tay không ngừng biến đổi pháp quyết, Túc Thiên Đạo ở trong lòng nghĩ đến. Hắn mặc dù đối với trận pháp chi đạo cũng không có quá sâu nghiên cứu, có thể như ít vậy là hiểu rõ một chút, không có bố trí tiên trận năng lực, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Mạc Hà hiện ở trong tay không ngừng biến đổi pháp quyết. Hiển nhiên đã đến sắp kết thúc thời điểm, trận pháp hẳn lập tức phải thành, ngay tại Túc Thiên Đạo toát ra cái ý niệm này sau không lâu. Mạc Hà trong tay không ngừng biến đổi pháp quyết, rốt cuộc ngưng, theo Mạc Hà cái cuối cùng pháp quyết rơi xuống, trên mình tản ra xanh lơ lam quang mang, cũng ở đây trong một cái chớp mắt này đổi được đặc biệt sáng ngời. Gió nổi lên, trận mở, Mạc Hà tiếng trầm thấp vang lên, đã khôi phục lại bình tĩnh chung quanh, một lần nữa có gió lưu động, hơn nữa lần này nơi lưu động gió, đó là chân chánh vô hình cương phong, có so kiếm khí không kém chút nào sắc bén, đồng thời vô hình vô tướng, không có giống mới vừa rồi như nhau, nâng lên một mảng lớn cát bụi, cương phong cùng nhau, liền bắt đầu vây quanh Mạc Hà nhanh chóng lan truyền mở. Khuếch tán phạm vi nhanh, để cho Túc Thiên Đạo chỉ có thể lựa chọn nhanh chóng lui về phía sau. Lui về phía sau đồng thời, còn thuận tay kéo lên những cái kia dần dần không nhìn thấy ở chung quanh thần linh. Vô hình cương phong ở ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp bây giờ, cũng đã bao phủ lấy Mạc Hà làm trung tâm chu vi chục nghìn mét bên trong. Như vậy sắc bén nguy hiểm hơi thở, để cho ở phía xa giao thủ Đàm Công và yêu tộc vị kia sơn thần. Hai người vậy lập tức tách ra, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà phương hướng, lại cảm ứng được đang nhanh chóng khuếch tán vô hình cương phong sau đó. Đàm Công cặp mắt hơi sáng lên, sau nhanh chóng quay đầu, trong tay trường thương đâm về phía trước một cái. Trên mình bao phủ thần quang đổi được vô cùng chói mắt. Khí tức cả người vậy dương cao một nhỏ đoạn mà. Nếu tiên trận lạc thành, vậy thì đại biểu đã không có nỗi lo về sau. Có thể thừa dịp này cơ hội, thử đem trước mắt yêu tộc thần linh lưu lại, phối hợp Túc Thiên Đạo, còn có Mạc Hà mới vừa bày thành công trận pháp. Chuyện này rất có triển vọng nha. Đàm Công phản ứng rất nhanh. Yêu tộc tên kia sơn thần, hắn phản ứng vậy giống vậy không chậm, đang nói công trường thương đâm về phía hắn thời gian đầu tiên. Hắn trên mình thần quang vậy giống vậy đổi được hơn nữa chói mắt. Sau lưng một ngọn núi lớn hư ảnh hiện lên, trong thoáng qua hóa thành một tầng bao phủ ở trên người hắn lồng bảo hộ. Sau đó không để ý Đàm Công đâm tới cái này một thương xoay người chạy. Đàm Công trường thương rơi vào tên này yêu tộc sơn thần sau lưng. Đầu thương xuyên thấu trên người hắn lồng bảo hộ, thậm chí phá vỡ hắn ra trên người. Đáng tiếc đầu thương chỉ có thể nhập thịt nửa tấc. Bất quá ở trên đầu thương nơi mang theo thần lực, cùng với Đàm Công như vậy không sợ chút nào chiến ý, nhưng hóa thành một cổ cường đại lực tàn phá, đánh vào liền đối phương trong cơ thể. Hắn tạo thành nhất định tổn thương, có như gậy thương thế, căn bản không đủ để lưu lại đối phương. Đàm Công chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này yêu tộc sơn thần và mình kéo ra khoảng cách. Mặc dù có lòng muốn đuổi kịp đi, bất quá Đàm Công nhưng rõ ràng đây cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Tại chỗ hơi đứng một chút, Đàm Công thu tay về ở giữa trường thương, sau đó thân hình lần nữa rút lui. Bởi vì ngay tại ngắn ngủi này trong thời gian, vô hình cương phong phạm vi cũng đã kéo dài đến hắn bên người. Một hồi công phu sau đó, vô hình cương phong lan tràn phạm vi hoàn toàn dừng lại. Đàm Công các người phát hiện, cương phong nơi phạm vi bảo phủ đã bao phủ chung quanh Bách Lý, mà ở nơi này trăm dặm khu vực bên trong, dùng mắt thường nhìn như nội bộ là một phiến gió êm sóng lặng, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ không cùng. Có thể người ở chỗ này đều biết, khu vực này hiện tại rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào.